Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1431, chương 1433, bên trong tường thế giới. Trong nháy mắt liên tiếp tư duy thông đạo làm cho Daisy nhịn không được thở nhẹ ra tiếng. Người kia thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Thực tế có thể bị nhốt vào trong tường. Đây chính là thực lực tượng trưng. Bây giờ tường mặt ngoài thân thể còn treo móc một đống lớn hay là cường giả. Đám người kia yếu đều bị Sorcerer ghét bỏ. Trước mắt vị này Omega Titan liền so với kia đàn đồ ăn được khu chân ra hỏa cường. Đối phương vòng qua nàng bên ngoài thân tấm chắn năng lượng. Càng không thấy song phương khác xa địa vực đặc tính. Như là một cái siêu cấp trình tự. Điên cuồng chọn đọc Daisy đối với DC thế giới rất nhiều lý giải. Phương diện này có lần trước từ Ngụy Destiny chi thư chung lấy được tri thức. Cũng có đạt được Omniverse sau. Ở bên cạnh lấy được hoàn toàn mới thể ngộ. Cái này tri thức hấp thụ rất bá đạo. Cũng rất trí năng. Marvel thế giới bên kia tri thức hắn rất sáng suốt lựa chọn tách ra. Giống như rất nhiều điện ảnh và truyền hình trong tác phẩm như vậy. Chọn đọc đến chính mình không thể nào hiểu được gì đó. Chính mình đem đầu của mình nổ banh là không có khả năng xuất hiện. Rất giỏi, rất giỏi. Daisy phát ra từ nội tâm tán thưởng. Người này sử dụng thủ đoạn có điểm giống Marvel thế giới trước Devourer of One. Chỉ bất quá Devourer of One phong cách hành sự đó chính là đơn giản thô bạo. Mỗi ngày ấy ngu hồ hồ kéo cừu hận, dùng một loại chỗ đổ rác vậy tư thế, đem cả viên hành tinh ăn tươi nuốt sống mà phân giải thành tinh khiết năng lượng. Cái này giống như rác rưởi không phân loại trực tiếp đốt cháy giống nhau. Trong đó lãng phí vô số kể, mà vị DC thế giới Omega Titan không thể nghi ngờ liền cao đoan sinh ra. Hắn hẳn là tiến hành qua rác rưởi phân loại học tập. Hoặc là xem qua tương tự thư tịch, sử dụng là một loại hiệu suất cao sạch sẽ thôn phệ phương thức. Rác rưởi không muốn, hắn phải thưởng thức một cái màu xanh nhạt thông đạo liên tiếp hai người. Tuy là hình thể sai biệt vĩ đại, nhưng Omega Titan phi thường thận trọng. Về mặt hình thể, hắn hơn 2 vạn mét, mà Daisy chỉ có 1m7, hình thể kém gấp 1 vạn lần. Nhưng ở tri thức trên, chênh lệch liền phản ngược trở lại. Omniverse cấp đối với kiến thức lý giải vượt qua xa tưởng tượng của hắn. Tựa như máy vi tính cùng lượng tử máy tính giống nhau. Song phương đối đãi thế giới quan điểm hoàn toàn không phải ở một cái mặt. Ha ha, tiểu tử kia, ngươi trong trí nhớ đây đều là đồ chơi gì? Ánh mắt của ngươi thực sự quá hẹp rồi. Daisy không có trước tiên chém đứt giữa song phương tri thức thông đạo, mà là lợi dụng chính mình siêu trắc hiểu biết trái lại xem nhìn đối phương tri thức kết cấu. Người này vẫn ở trên con đường này thăm dò, cũng lấy kiến thức của mình phong phú mà tự ngạo. Ngàn tỷ năm trước, hắn đem khoa học cùng văn minh truyền thụ cho này bộ tộc có trí tuệ. Một ngày cái chủng tộc này phát triển đến kích thước nhất định, hắn liền bản thể phủ xuống, giống như thu gặt trong đất hoa màu giống nhau, đem cả viên tinh cầu sinh mệnh có trí tuệ tri thức cắn nuốt hết. Những kiến thức này, trên tinh cầu sở có sinh mệnh có trí tuệ đăm chiêu suy nghĩ liền hóa thành hắn tự thân một bộ phận. Sau đó nhẹ lướt đi, lưu lại một khỏa không có trí lực, tất cả đều là cái xác biết đi tinh cầu, dựa vào loại này bá đạo thủ đoạn. Hắn lấy được vô số khó có thể đo tri thức. Daisy càng là thấy được nội tâm của hắn thế giới. Hắn không phải cho là mình có lỗi. Đem mầm móng rác, sau đó thu gạt. Trong này có chuyện sao? Thành thật mà nói, song phương cấp độ sống bất đồng. Vị này Omega Titan liền cho rằng sinh mệnh có trí tuệ tất nhiên trong hoa màu. Cái quan điểm này Daisy hoàn toàn có thể lý giải. Đứng ở Omniverse cấp góc độ xem, việc này không coi là nhiều quá phận, nhưng ở nhân loại góc độ xem, cái này phi thường tà ác. Ân, Nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu cái này bốn cái hàng không có việc gì liền đem mình tính chất đặc biệt tản đến này sinh mệnh có trí tuệ ở giữa, vậy bọn họ tại sao muốn vào Source World đâu? Nếu như không phải tự nguyện, cái kia là ai đem bọn họ phong ấn đâu? Titan, không cho phép chống lại ta. Làm cho ta nhìn ngươi một chút ký ức, chỗ sâu nhất ký ức. Daisy rốt cục lấy ra 3 phần chăm chú. Trong mắt của nàng phát sinh một hồi nhạt vầng sáng xanh lam. Trong đó bao hàm thế giới bổn nguyên làm cho vị này Omega Titan tâm thần đại loạn. Hắn nỗ lực ngăn ra liên tiếp. Đáng tiếc suy nghĩ của mình đã mất khống chế. Daisy đảo khách thành chủ. Mạnh mẽ chọn đọc Omega Titan đích thực thật đã qua. Không phải, ta cự tuyệt, ta cự tuyệt. Đây không phải là thu hoạch kiến thức quá trình. Không phải, đây không phải là Omega Titan ngoan cường chống lại. Nhưng hắn chết no rồi cũng chính là Marvel thế giới Multiverse cao cấp trình độ. Ngang tương đối, bởi vì bị phong ấn nhiều năm, còn không bằng Eternity bọn họ đâu. Hắn muốn thu hoạch tri thức, Daisy không có cự tuyệt. Bây giờ Daisy trái lại muốn nhìn hắn đã qua. Hắn cũng không còn tư cách phản đối. Vị này Omega Titan ở ngàn tỷ năm trước thực sự là góp nhặt không ít tri thức. Bất quá tương đối giải rác. Hay sao hệ thống có điểm đông một búa tây một gậy ý tứ. Cũng chính là của hắn cấp độ sống bất đồng. Phổ thông sinh mệnh có trí tuệ giống như hắn như thế chứa đựng tri thức sớm choáng váng. Nếu như là sinh mệnh có trí tuệ lấy được những kiến thức này. Bế quan chỉnh lý cái mấy vạn năm, triệt để thông hiểu đạo lý. Sau khi ra ngoài có thể là có thể sơ bộ bước vào ngụy biết hết cảnh giới. Daisy nhìn coi như, giải thích của nàng viễn siêu Omega Titan hiểu cực hạn. Căn bản không yêu thích những kiến thức này. Nàng ở xem xét tỉ mỉ Omega Titan quá khứ. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là thần thánh phương nào phong ấn bọn họ. Người này trong đầu đại bộ phận đều là trông, thu gạt, cắn nuốt ký ức, phong ấn phía sau ký ức liền phi thường mơ hồ. Bọn họ cái này 4 cái Omega Titan ở Source World bên trong chỉ là tôm thước nhỏ. Nội bộ đại lão vô số kể, dựa theo vị này ký ức tới ngang tương đối, rất nhiều đều đạt tới Living Tribunal trình tự. Thật lợi hại a, trước cảm thấy DC thế giới yếu. Bây giờ nhìn nhân gia tuyệt không yếu, mạnh toàn bộ bị khóa ở trong tường rồi, tự nhiên đưa tới vật chất giới thoạt nhìn phi thường yếu. Daisy không sợ một mình đấu, 7-8 cái cùng tiến lên cũng không thành vấn đề, nhưng nếu như 180 cái giống như là Living Tribunal nhân vật tới vi ẩu nàng. Nàng thật đúng là không nhất định đánh thắng được, cảnh giới cao tới đâu. Nơi đây cuối cùng là DC thế giới. Cách nàng bổn nguyên thực sự quá xa. Daisy liền thấy một cái tên là người giám thị nữ nhân bị nhốt ở Source World ở chỗ sâu trong. Vị này monitor cùng nàng này dùng vũ trụ là siêu cấp chiến hạm cùng có thể monitor tộc nhân bất. Đồng, nàng càng thêm nguyên thủy, càng thêm tiếp cận thế giới bổn nguyên. Nàng là trên thế giới tất cả siêu năng lực đầu nguồn. Sau đó, nàng liền bị phong ấn. Daisy thầm nghĩ, cái này thì tương đương với là một cái DC bản Osusuki Kaguya. Vị này uy năng đi qua kiến thức thị giác đến xem. Giống như là mới Tribunal nhất thời gian hùng mạnh, đến gần vô hạn Omniverse cấp. Nói nàng là vạn vật chi mẫu cũng không quá phận, nhưng mà vạn vật chi mẫu còn chưa phải là địch nhân nguy hiểm nhất. Ở kiến thức trong trí nhớ, hắn liền nghe được một vài tin đồn, ở Source World trong một góc khác, còn có làm thượng đế đều không ngừng run rẩy nhân vật. Ở DC thế giới, thượng đế thì tương đương với Marvel thế giới OAA. Biết thượng đế cũng không có nhiều người, huy nhất mấy cái đều dựa vào cùng Ghost tiếp xúc, đã biết vị này tồn tại trí cao tin tức, còn như tự mình gặp mặt. Dường như không ai thấy tận mắt thượng đế, Thiơ năm đó cũng chỉ là gặp được Thượng Đế một bộ phận. Thiơ thậm chí hoài nghi Thượng Đế sớm đã ly khai DC thế giới. 53.170-503.637.533 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.